Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 13, đi London, thượng, ngày mùng 7 tháng 1 thứ 3. Đối với Nottingham Forest, thay quyền huấn luyện viên trưởng Tony Dunn tới nói, là bận rộn một ngày, kết thúc hai ngày kỳ nghỉ một lần nữa trở lại sân huấn luyện các cầu thủ tình trạng cơ thể có nhẹ, nhàng trượt, Dunn đứng ở bên sân nhìn một lúc. Các cầu thủ biểu hiện để hắn nhíu chặt mày lên, thẳng thắn kêu ngừng, sau đó đem huấn luyện viên thể lực Andy Stoneville cùng trợ lý huấn luyện viên cũng gọi đến. Đem đội bóng ngày hôm nay kế hoạch huấn luyện đổi thành thể năng khôi phục huấn luyện. Cái khác không hề làm gì, chính là khôi phục thể năng. Dunn đối với huấn luyện biết rất ít, trên căn bản hắn đều là ném cho hai cái trợ lý huấn luyện viên Desa Walker cùng Ian Bowyer tới quản. Lý, thủ môn huấn luyện có thủ môn huấn luyện viên, huấn luyện thân thể có huấn luyện viên thể lực, toàn bộ huấn luyện nhân viên phân công sáng tỏ. Trên căn bản cũng chưa dùng tới hắn bận tâm cái gì. Hắn chỉ cần xét duyệt Walker đưa ra kế hoạch huấn luyện là được. Như vậy cũng tốt, đỡ phải hắn cái này tay mơ huấn luyện viên lộ ra sơ sót. Làm xong những này điều chỉnh, hắn từ Constantine giáo sư chỗ ấy đặt hàng, hai cái y sư cũng tới. Dunn lại mang theo bọn họ đi lý liệu thất, đem bọn họ giới thiệu cho mặt khác hai cái đội y. 35 tuổi Ireland người Gary Fleming, 58 tuổi người Anh John Hassan Dunn, mới tới hai cái y sư tuổi tác đều ở 55 tuổi trở lên. Mới vừa từ Nottingham Đại học Hoàng gia bệnh viện về hưu hạ xuống. Bọn họ là đáng tin Forest fan bóng đá. Điều này làm cho Dunn rất yên tâm. Nước ngoài fan bóng đá trung thành sẽ không để cho bọn họ làm ra đối với câu lạc bộ tai hại sự tình. Hai vị này là Steven Devon cùng Roger Langley. Bọn họ là các ngươi đồng nghiệp mới. Gary, ngươi cho bọn họ giới thiệu một ít đội bóng tình huống. Ta phải trở về. Dunn đem hai cái y sư đơn giản giới thiệu một chút. Lại cùng bọn họ phân biệt nắm tay. Chúc bọn họ công tác vui vẻ. Liền xoay người rời đi. Vừa trở lại sân huấn luyện một bên, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Ta là Dunn. Tony, ta chỗ này có một đứa bé tìm ngươi. Nói là ngươi để hắn đến. Trong điện thoại vang lên bảo vệ Ian McDonald âm thanh. Dunn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. 9:30, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Tiểu tử này rất đúng giờ mà, không sai. Ta để hắn đến, ngươi dẫn hắn vào đi. Sau 10 phút, lão Ian mang theo một người cao lớn tiểu tử đi vào sân huấn luyện. Đem hắn đưa đến Dunn trước mặt, hắn liền xoay người lại. Dunn nhìn một chút đứng ở trước mặt hắn Job Wood, trên mặt so với ngày hôm qua sạch sẽ hơn nhiều, quần áo cũng tân đổi quá, dưới chân là một đôi Nike giày thể thao, có chút mài mòn, có điều cuối cùng cũng coi như không khó coi đến lộ ra ngón chân mức độ. Ăn xong điểm tâm sao? Rất Trung Quốc hóa thăm hỏi, có chút quen thuộc Dunn vẫn là cải không được. Út hơi kinh ngạc, sau đó hắn gật gù. Ăn qua, làm sao đến? Ý thức được chính mình có thể hỏi sai rồi vấn đề, Dunn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ngồi xe, xe buýt, sau đó chạy tới. Dunn nghe được hắn nói như vậy, lại quan sát tỉ mỉ một phen Út. Sắc mặt hồng hào, trên trán có đầy mồ hôi hột, nhưng không nổi bật, khí tức phi thở. Hắn nghĩ tới rồi ngày hôm qua tiểu tử này đem cần 45 phút đi xong đường 15 phút chạy xong sự. Cùng hắn cái kia yếu đuối nhiều bệnh, kiều tiểu mẫu thân hoàn toàn khác nhau. Job Út thân cao khoảng chừng 1m8, rất cường tráng. Có thể Sophia đem mình toàn bộ tinh hoa sinh mệnh đều cho con trai của chính mình. Mới gặp có như thế một cái quái vật đi. Rất tốt, ngươi đi theo ta đi. Chúng ta phải xuyên qua nơi này. Phương Bắc những người sân huấn luyện mới là ngươi muốn ngốc địa phương. Út kỳ quái hỏi, không phải nơi này, nơi này không phải trụ sở huấn luyện. Nơi này là đội chủ lực huấn luyện địa phương. Ta dẫn ngươi đi chính là đội thanh niên trụ sở huấn luyện. Dunn ở mặt trước dẫn đường, không nghĩ tới Út dừng bước. Đội thanh niên, ta không đi, ta liền phải ở chỗ này. Đá nghề nghiệp thi đấu. nắm tiền lương cùng tiền thưởng. Đan quay đầu lại nhìn hắn nói. Vậy cũng không được. Người xưa nay không đá bóng. Đây là thành niên đội thi đấu. Người vẫn chưa thể thích ứng. Chấm ngoặc kép. Út đứng tại chỗ bất động. Ta nhất định phải đá. Tại sao? Bọn họ nói đội chủ lực đá bóng nắm nhiều tiền. Nếu như là chiều hôm qua nghe được Út nói như vậy, Đan nhất định sẽ cười rất vui vẻ. Thế nhưng ở tận mắt đến nhà bọn họ tình huống thế nào sau khi hắn không cười nổi, nhìn quật cường Út, Đan đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Được rồi, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. Thế nhưng ngươi muốn trở thành đội chủ lực một thành viên. Ta một người nói không tính. Nhìn thấy bọn họ sao? Đan chỉ vào ở trên sân huấn luyện đội chủ lực thành viên cùng các huấn luyện viên. Út gật gù, người đến chứng minh chính mình có năng lực cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Thuyết phục những người ánh mắt hà khắc nghề nghiệp huấn luyện viên. Để bọn họ đồng ý ngươi gia nhập đội chủ lực. Phải như thế nào chứng minh? Cá mắc câu, Đan trong lòng cười trộm. Trên mặt nhưng đàng hoàng trịnh trọng địa nói. Rất đơn giản, cùng bọn họ đá một hồi đấu đối kháng. Để mọi người đến phán xét ngươi trình độ làm sao. Đan xem như là thăm dò rõ ràng Út tính khí. Loại này không va nam tường không quay đầu lại. Không gặp Hoàng Hà Lệ không lưu. Không tới trường thành tâm bất tử quật lừa. Liền muốn để hắn chịu nhiều đau khổ. Bằng không hắn căn bản nghe không tiến vào người khác nói bất kỳ nói. Một cái hoàn toàn không đá bóng newbie cùng nghề nghiệp cầu thủ thi đấu. Kết quả là cái gì? Đan rõ ràng cực kỳ. Này không phải oai oai tiểu thuyết. Không tồn tại loại này kỳ tích. Hắn chính là muốn cho Út ăn chút vị đắng. Nhớ lâu một chút. Biết nghề nghiệp bóng đá không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Út gật gù. Được. Liền Đan mang theo hắn một lần nữa quay trở lại. Đứng ở bên sân lớn tiếng kêu dừng huấn luyện. Sau đó đem Desa Walker gọi trở về. Làm sao? Tony. Walker kỳ quái nhìn một chút đứng ở Đan bên người Jock Út. Để mọi người đá một hồi đơn giản đấu đối kháng. Sau đó đem hắn. Chấm ngoặc kép. Đan chỉ Út. Toán đi vào. Graim. Đan vẫy tay gọi tới một người huấn luyện viên. Dẫn hắn đi phòng thay đồ thay quần áo. Hắn chỉ vào Út đối với chạy tới Graim Onkan nói. Nhìn Út đi rồi. Walker mới hỏi. Tony. Hắn là ai? Hừm. Ta ở đầu đường phát hiện một cái. Có chút tài hoa đứa nhỏ. Hắn đối với ta biểu đạt trở thành nghề nghiệp cầu thủ bức thiết nguyện vọng. Ta liền dẫn hắn đến huấn luyện. Ở đi đội thanh niên trước. Để hắn trước tiên sớm cảm thụ một chút nghề nghiệp bóng đá bầu không khí. Đan lựa chọn một chút. Nói. Hắn không nói cho Walker toàn bộ thật tình. Dù sao hắn cũng không biết Út có hay không chú ý để cho người khác biết nhà hắn tình huống. Hả? Đúng rồi. Desa. Đem Út phân ở không mặc áo lót cái kia tổ. Sau đó nói cho những người xuyên áo lót vàng. Nếu như bọn họ muốn có được tại hạ cuộc tranh tài thủ phát lên sân khấu cơ hội. Trận này đấu đối kháng chính là một lần trọng yếu sát hạch. Biểu hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến bọn họ ra trận. Forest bên trong huấn luyện thi đấu. Không mặc áo lót liền đại biểu thay thế bổ sung tổ. Mà chủ lực thì lại trên người mặc màu vàng áo lót. Walker gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn quay người cho các cầu thủ bố trí đi tới. Rất nhanh, Út cũng đổi thật quần áo một lần nữa trở lại bên sân. Đan đánh giá một hồi. Mặc vào áo đấu Út. Thật là có chút cầu thủ dáng vẻ. Hừm, từ ngoại hình tới nói. Ngươi là cái nghề nghiệp cầu thủ. Đan gật gù. Đi thôi, ngươi cùng những người không có mặc áo lót vàng người một đội. Desa. Người làm trọng tài. Tiếp đó, Đan liền hai tay ôm ngực đứng ở bên sân xem ra thi đấu đến. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, Út sẽ không đá bóng. Cũng không hiểu được cùng đội hữu phối hợp. An bài cho hắn vị trí là tiền đạo. Hắn nhưng chỉ biết theo bóng chạy. Nào có bóng, liền hướng chỗ nào chạy. Chạy đến trước mặt, người ta đem bóng chuyển đi. Hắn lại cùng xoay người chạy về đi. 10 phút quá khứ, liền một lần bóng đều không đụng tới. Làm trọng tài Walker không ngừng quay đầu lại xem bên sân Đan. hắn làm sao cũng không nhìn ra tiểu tử này có cái gì tài hoa. Thành thật mà nói Đan cũng không nhìn ra. Ngoại trừ, thể lực tốt hơn, tốc độ nhanh. Nhưng là hắn biểu hiện như vậy nói rõ hắn càng thích hợp làm vận động điền kinh viên. Mà không phải cầu thủ. Bị Uốc Cơ xem tâm hoàng. Đan thẳng thắn từ đại y trong túi tiền móc ra kính dâm cho mình mang theo. Như vậy coi như hắn nhắm mắt lại cũng sẽ không có người phát hiện hắn là thật cảm thấy út tiểu. Tử này biểu hiện để hắn không đành lòng tốt thấy. Quốc cơ nhìn thấy Đan mang theo kính dâm. Đại thể liền có thể đoán ra một ít. Đón lấy thi đấu kỳ thực hoàn toàn vô dụng. Tiểu tử này là triệt triệt để bóng đá người mới newbie. Cùng út một đội các đồng đội cũng cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao. Tiểu tử này căn bản sẽ không đá bóng. Tại sao muốn cùng bọn họ huấn luyện chung? Thẳng thắn không ai truyền bóng cho hắn. Út vẫn là ở vùi đầu chạy. Nào có bóng. Chỗ nào thì có bóng người của hắn. Đan lại nhìn 10 phút. 20 phút rót một điểm thay đổi đều không có. Hắn thậm chí suy đoán đứa nhỏ này đều không thấy thế nào quá trận bóng. Hoàn toàn không biết bóng đá. Nhìn hắn ở đây trên thở hồng hộc dáng vẻ. Phỏng chừng cũng không dễ chịu. Hắn vẫy tay ra hiệu thay đổi người. Đem út đổi đi. Út cúi đầu. Thở hổn hển đi tới Đan trước mặt. Jock, cảm giác thế nào? Đan hỏi hắn. Út chỉ để ý thở dốc. Cúi đầu một câu nói đều không nói. Đan rõ ràng hắn đã biết nghề nghiệp bóng đá lợi hại. Đây chỉ là huấn luyện trình độ. Nếu như là chính thức thi đấu, ngươi cho rằng nghề nghiệp bóng đá là đơn giản như vậy sao? Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, ngươi căn bản không chiếm được nghề nghiệp hợp đồng. Loại kém nhất thứ hợp đồng cũng không chiếm được. Ta biết ngươi tại sao phải ở chỗ này huấn luyện. Thế nhưng có thể ở nơi như thế này huấn luyện cũng phải nhìn trình độ. Không chút khách khí nói, ngươi vừa nãy biểu hiện thực sự là cức chó. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi vừa nãy biểu hiện có thể làm cho ta cùng ngươi ký nghề nghiệp hợp đồng sao? Út vẫn cứ không nói lời nào. Cúi đầu có thể còn không phục đi. Được rồi, đi với ta đội thanh niên bên kia. Cố gắng tiếp thu huấn luyện đi. Ngươi không phải là không có cơ hội. Mặt khác là một người thanh niên đội thành viên cũng có tiền nắm. Nghe được Đan nói như vậy, Út lúc này mới ngẩng đầu lên. Trừng mắt hắn hỏi, thật sự, Đan liền biết chỉ có nói đến tiền. Cái này tiểu tử nghèo mới gặp có phản ứng, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta là nghề nghiệp huấn luyện viên, ta có thẻ tín dụng, vì lẽ đó uy tín của ta là có ngân hàng đảm bảo. Bao nhiêu tiền? Út ý tứ là hắn làm thanh niên cầu thủ, một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Đan suy nghĩ một chút. Cho tiểu tử này ký một phần tốt hơn thanh niên hợp đồng đi. Nhà hắn tình huống xác thực khó khăn, lương tuần 80 bảng Anh. Nếu như ra cuộc tranh tài, mỗi cuộc tranh tài 35 bảng lệ phí di chuyển. Nếu như có ghi bàn, một cái bóng 7 bảng. Nếu như có kiến tạo, một lần kiến tạo 3 bảng. Đây là tốt nhất thanh niên hợp đồng. Những người mới vào đội chỉ có 55 bảng lương tuần. Mặt khác, câu lạc bộ phụ trách buổi trưa bữa cơm kia. Ngươi là người địa phương. Vì lẽ đó liền không cung cấp dừng chân. Đan không có nói láo. Đây quả thật là Sâm Lâm Thanh năm đội bên trong tốt nhất thanh niên hợp đồng. Lúc trước Michael Dawson cùng Andy Reid ở đội thanh niên biểu hiện ưu dị. Nắm chính là hợp đồng này. Chỉ là thân là hậu vệ Dawson không có ghi bàn thưởng cùng kiến tạo thưởng. Hai người bọn họ đến hiện tại vẫn là phần này hợp đồng. Bởi vì bọn họ mới vừa từ đội thanh niên bên trong điều đi tới. Có điều Đan đã đang suy nghĩ cho bọn họ mở đãi ngộ càng tốt hơn đội chủ lực hợp đồng. Dù sao người như thế mới chịu ở lại bóng trong đội. Muốn an tâm để bọn họ vì là đội bóng hiệu lực. Liền muốn cho bọn họ phong phú báo lại. Không nghĩ tới Út nghe xong Đan nói. Biểu hiện trái lại có chút do dự. Đan cũng nhìn ra rồi. Làm sao? Đây thực sự là tốt nhất. Út hỏi. Hóa ra hắn hiềm thấp a. Đan gật gù. Sau đó chỉ vào ở trên sân huấn luyện Dawson nói. Nhìn thấy cái kia cao to không có. Hắn trước Tết vừa thăng vào đội chủ lực. Vẫn nắm đội thanh niên tốt nhất hợp đồng. Nếu như ngươi không tin, ta có thể đem hắn gọi tới chính ngươi hỏi. Cần phải gọi ta sao? Út lắc đầu một cái. Có thể hắn cảm thấy Đan không giống ở lừa người. Ngươi ở công ty dọn nhà làm, có thể bắt được bao nhiêu tiền một tuần? Đan hỏi. Út suy nghĩ một chút. 200 bảng. Kính dâm mặt sau Đan phiên một cái liếc mắt. Đây quả thật là so với ở đội thanh niên đá bóng kiếm lời nhiều hơn nhiều. Đan cũng rõ ràng Út có tuyệt đối lý do dự. Đội thanh niên đãi ngộ xác thực không cao. Thế nhưng người phải biết liền ngay cả Rooney ở đội thanh niên tiền lương cũng có điều một tuần. 80 bảng Anh, giống như ngươi. Rooney là ai? Út một mặt mê man. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.